đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm gật đầu, ánh mắt sắc bén, trên con đường này có nhiều ngã rẽ không? Gửi cho tôi bản đồ chi tiết tuyến đường xe buýt qua điện thoại. Quay lại nhìn nhóm của mình, cô hỏi, trong số các cậu, ai biết lái xe? 4 người đồng thanh trả lời, chúng tôi đều có bằng lái. Nghe vậy, Vu Âm khẽ cười, tự gãi mũi, vậy hóa ra chỉ có tôi là không có bằng. Đội trưởng đề nghị, tôi có thể dẫn đường cho mọi người. Vu Âm lắc đầu, từ chối thẳng, không cần, nếu có sự cố, chúng tôi phải cứu thêm một xe người nữa. Rất phiền phức, lời từ chối thẳng thắn đến mức đội trưởng chỉ biết cười trừ. Lê Ngữ đã quen với cách nói chuyện của Vu Âm, nhưng những người khác thì vẫn có chút ngỡ ngàng. Nhận chìa khóa từ đội trưởng, Vu Âm ngay cho Dư Tiểu Ngư. Cô quay sang bảo Lê Ngữ và đội trưởng ở lại. Các anh cứ chờ tin, không cần đi theo. Vu Âm lên xe đầu tiên, Dư Tiểu Ngư ngồi vào ghế lái. Ba người đàn ông lớn, bao gồm Nguyên Minh Đại Sư, Đại Không và Thiên Nhất, chen chúc ngồi ở ghế sau. Dù đường núi quanh co, nhưng kỹ năng lái xe của Dư Tiểu Ngư rất điêu luyện. Xe chạy vững vàng như thể đang lướt trên đường bằng phẳng. Trong khi đó, Vu Âm nhận được bản đồ tuyến đường xe buýt qua điện thoại. Đúng lúc cô định mở ra xem, điện thoại reo lên, một cái tên quen thuộc hiện trên màn hình Tề Sở Thần. Alo, cô nhấc máy. Giọng Tề Sở Thần vang lên, mang theo cảm xúc phức tạp. Em đang rảnh không? Anh muốn gặp em. Vu Âm cau mày, nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của anh. Có chuyện gì vậy? Bên kia đầu dây, Tề Sở Thần ngừng lại một lúc, rồi trả lời. Chuyện lớn, rất lớn, gần như là trời sập. Tôi hiện đang ở tỉnh D, không rảnh. Vu Âm nuốt lời qua điện thoại, trong giọng nói mang theo chút bất cần. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra điều bất thường trong cách nói của Tề Sở Thần. Cô bật cười, hỏi, Tề tiên sinh, có vẻ buổi sáng anh đã nhận được kết quả kiểm tra đo lường rồi. Đúng không? Tốc độ làm việc của anh đúng là rất nhanh đấy. Tề Sở Thần nghe vậy không rõ Vu Âm đang khen hay mỉa mai mình. Nhưng anh không quan tâm. So với sự thật tàn nhẫn mà anh vừa phát hiện, lời nói của cô dường như chỉ làm tăng thêm nỗi chua chát. Anh cười lạnh, giọng tràn đầy tức giận. Độ tương thích DNA giữa Trình Ý Ninh và Lưu Kim Mỹ là 99,999. Giữa Trình Ninh và Trình Chính Hoàng cũng là 99,999. Giờ đây, hóa ra Trình Ý Ninh lại chính là con gái ruột của Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ. Sự phẫn nộ trong giọng Tề Sở Thần càng lúc càng rõ. Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ đúng là một cặp đôi gian xảo. Hai người đó đúng là trời sinh một đôi, cấu kết với nhau làm đủ chuyện xấu xa. Tề gia đã đánh giá quá thấp bọn họ. Nghe đến đây, Vu Âm không khỏi bất ngờ. Tôi cứ tưởng người giả mạo Trình Ý Ninh là họ hàng xa của Lưu Kim Mỹ. Không ngờ cô ta lại là con gái riêng của bà ta và Trình Chính Hoàng. Cô ngập ngừng rồi hỏi tiếp. Vậy còn Trình Bảo Châu, đứa bé đó chưa đầy một tuổi. Người giả mạo này chắc chắn lớn tuổi hơn tôi. Đúng không? Đúng thế. Tề Sở Thần cười lạnh. Nếu Trình Bảo Châu là con ruột của Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ, thì người giả mạo kia lớn tuổi hơn em. Năm đó, sau khi mẹ em qua đời chưa lâu, Trình Chính Hoàng đột ngột đến Tề gia nhận lỗi. Ông ta nói rằng trong một buổi tiệc, vì uống rượu quá nhiều nên đã ức một nữ nhân viên. Ông ta còn nói người phụ nữ ấy đã mang thai và ông ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tề Sở Thần ngừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng điệu đầy cay đắng. Lúc đó cả nhà tôi rất tức giận, nhưng chuyện đã rồi, nghĩ lại thì Trình Chính Hoàng còn trẻ, không thể bắt ông ta sống cô độc cả đời. Tề gia cũng nghĩ rằng, nếu không phải Lưu Kim Mỹ thì sớm muộn gì cũng có một người phụ nữ khác trở thành vợ ông ta. Ít ra, Lưu Kim Mỹ xuất thân bình thường, có Tề gia giám sát, bà ta cũng không dám bắt nạt em. Trình Chính Hoàng đã nhiều lần thề thốt rằng trong lòng ông ta, em mới là con ruột duy nhất. Tề Sở Thần nhếch môi, giọng nói đầy giễu cợt, để thể hiện sự chân thành. Ông ta còn cam đoan rằng mình và Lưu Kim Mỹ chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức hôn lễ. Ông ta nói chỉ muốn chịu trách nhiệm như một người đàn ông nên làm, để người phụ nữ kia không bị xã hội chê cười. Ông ta khẳng định không có tình cảm gì với Lưu Kim Mỹ. Tất cả chỉ là trách nhiệm. Tề Sở Thần cười nhạt. Lời lẽ ông ta thật thuyết phục. Sau khi kết hôn, quả thật ông ta không để mẹ con Lưu Kim Mỹ xuất hiện trước mặt Tề gia. Khi chúng tôi đến thăm em ở Trình gia, chưa từng một lần thấy họ. Vì vậy, Tề gia tin tưởng rằng ông ta là người dám làm dám chịu, sống có trách nhiệm. Nói đến đây, giọng Tề Sở Thần trở nên u ám. Nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ. Trình Chính Hoàng đúng là một diễn viên tài năng. Tôi đã cho người điều tra tài chính công ty của ông ta trong suốt 30 năm qua. Theo những gì thu thập được, vào năm ông ta gặp mẹ em, công ty Trình gia đang trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Rất có khả năng ông ta cố ý tiếp cận mẹ em. Tất cả chỉ vì thân phận con gái Tề gia của bà ấy. Cách chương.